Cuồng ngạo thương khung, đồng nhân đấu phá. Chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dọc theo sườn núi, vô số cuộc chiến lớn nhỏ diễn ra, đôi bên đều không ham chiến, nếu tình thế không ổn lập tức lui binh tháo chạy. Các cuộc chiến tuy đặc sắc nhưng thương vong không quá lớn, cả hai từ trên cao nhìn lên đỉnh núi, phần chóp núi như bị lợi kiếm cắt qua thành một địa phương bằng phẳng, vạn hạt môn khổng lồ sừng sững tọa lạc trên đỉnh núi bằng phẳng rộng rãi, bên ngoài tông môn bị làn khói xanh nồng đậm tanh hôi bốc lên che chắn tầm nhìn. Các cường giả độc tông dần kéo lên bao vây vạn hạt môn, từng đạo lưu quang bay lên không, lần lượt là Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên và các cường giả đứng đầu độc tông. Thân hình mềm mại huyền phù giữa không trung, Tiểu Y Tiên lạnh nhạt nhìn làn khói vụ khổng lồ bao bọc xung quanh vạn hạt môn. Hạt Sơn, ngươi nghĩ dựa vào độc vân trận này là có thể ngăn độc tông ta sao? Hà hà, tông chủ độc tông quả nhiên danh bất hư truyền, khẩu khí không nhỏ. Một tiếng cười to từ độc vụ truyền ra, từng đạo thân ảnh xuyên qua lớp độc vụ bên lên không, dàn hàng ngang đối trọng cùng độc tông, cường giả của vạn hạt môn không kém độc tông là bao. Gã môn chủ của vạn hạt môn, Hạt Sơn vận hoa bào, sắc mặt âm lãnh, sau hắn còn có 5 lão nhân cấp đấu hoàng, trong đó 3 gã hơi thở không ổn định như là vừa tấn thăng đấu hoàng, sau lưng còn có 5 gã đấu vương. Một thế lực này quả thật có tư cách để kiêu ngạo một phương, xem ra tuy bọn họ thế lực to lớn nhưng hồn điện cũng xuất không ít trợ giúp. Hạt Tất Nham đâu, gọi lão ra đây, nếu không hôm nay vạn hạt môn sẽ bị độc tông thôn tính. Tiểu Y Tiên nhàn nhạt nói, Thiên độc nữ, xem ra một năm không gặp ngươi càng khoa trương, vạn hạt môn ta không giống bọn nhảy nhép bị ngươi tẩy trừ, muốn thôn tính chúng ta không sợ lật thuyền trong mương sao. Hạt lão là cường giả thành danh đã lâu ở Xuất Vân Đế Quốc, đám tiểu bối các ngươi còn không có tư cách diện kiến. Trong mắt Tiểu Y Tiên lộ ra hàn quang, ống tay áo vung lên, xuất ra một cột khói xám hoa phá trường không, mãnh liệt bắn về phía Hạt Sơn. Nhìn Tiểu Y Tiên nghe không lọt tai liền đánh người, sắc mặt Hạt Sơn biến đổi, 5 lão nhân đấu hoàng phía sau đặt tay lên vai nhau truyền đấu khí vào người Hạt Sơn. Tiếp thu lượng đấu khí khổng lồ, gương mặt Hạt Sơn đỏ lên, một luồng sức mạnh từ tay hắn xuất ra miễn cưỡng đối kháng ngang bằng với Tiểu Y Tiên. Không tồi, có thể chống đỡ được một kích của bản tông, xem ra để đối phó ta vạn hạt môn các ngươi tốn không ít tâm tư. Tiểu Y Tiên lướt nhìn 6 người chào phúng nói. Hạt Sơn ngoài mặt cười lạnh nhưng trong lòng chết lặng, đấu khí khổng lồ truyền vào thân thể làm kinh mạch hắn đều căng đau, nếu thêm vài lần chỉ e kinh mạch bạo nổ mà chết, vạn hạt môn bọn họ không có bí pháp dung hợp đấu khí như Mộ Lan Tam lão. Bản tông đã nói, nếu hôm nay lão gia hỏa Hạt Tất Nham không ra, vạn hạt môn các ngươi khó tránh kiếp nạn này. Tiểu Y Tiên gằn giọng nói, hai tay kết thủ ấn. Thiên huyễn độc tuyền, vô số luồng khói độc sình sịch từ người Tiểu Y Tiên bắn ra, bao trùm lấy đám người Hạt Sơn, độ ăn mòn cực kỳ cường liệt. Cường giả đấu tông ra sát chiêu làm đám người Hạt Sơn biến sắc, mỗi một tia khói độc đều ẩn chứa lực lượng hùng hậu có thể cắn nuốt một đấu vương không còn vết tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độc đấu khí màu xám cách đám người Hạt Sơn chừng 10 trượng, một thân ảnh già nua đột nhiên xuất hiện giữa không trung, hắn vung quải trượng lên, đấu khí bàng bạc đem phạm vi 10 trượng xung quanh bao lại. Độc đấu khí màu xám ầm ầm nện lên lớp màng năng lượng này, quầng sáng dao động kịch liệt nhưng vẫn ngoan cường không bị phá vỡ, sau khi hai đạo lực lượng dần tiên tán dần lộ ra thân ảnh một bạch phát lão nhân lưng còng. Lão nhân vận áo vải bình thường, trên tay chống quải trượng, đầu trượng có một con bỏ cạp dữ tợn ngoe nguẩy, đôi mắt lộ ra ánh tím nguy hiểm. Khí tức quanh thân lão thu liễm tối đa, nhìn qua như một lão nhân già nua bình thường, ánh mắt sắc bén nhìn thấu nhân tâm. Đây là Hạt Tất Nham mà nàng nói sao? Tiêu Đình khó tin nhìn lão nhân hom hem lưng còng này, quay sang hỏi Mỹ Đổ Toa. Không nghĩ tới lão có thể thu liễm đến trình độ này, xem ra mấy năm nay tiến bộ không ít, chỉ sợ là đã muốn đột phá đấu tông ngũ tinh. Mỹ Đổ Toa ngưng trọng nói, dưới sự bồi luyện của Vẫn Lạc Tâm Viêm, Mỹ Đổ Toa mỗi thời khắc đều trong trạng thái tu luyện, cũng chỉ vừa tấn thăng đấu tông tam tinh. Tiêu Đình nhìn lão nhân Hạt Tất Nham, trong lòng mắng 8000 thiên, già không nên nết châu già gặm cỏ non, ngấp nghé để ý Mỹ Đổ Toa. Người trẻ tuổi quả nhiên khẩu khí lớn, lúc ta tung hoành ở Xuất Vân Đế Quốc các ngươi còn không biết ở trong góc nào mang tã lót, mặc dù sóng sau xô sóng trước nhưng ít ra ta còn không chết. Hạt Tất Nham dùng ánh mắt đục ngầu nhìn Tiểu Y Tiên lạnh giọng nói. Cũng nhờ độc tông các ngươi hao phí tâm lực quét sạch các thế lực khác, chỉ cần thu thập các ngươi độc tông tự đổi tên thành vạn hạt môn. Muốn thôn tính độc tông ta còn phải xem lão có khả năng đó không, độc tông ngũ lão kết trận Hạt Tất Nham giao cho ta. Tiểu Y Tiên quát lạnh nói. Ngô Nhai và 4 trưởng lão khác theo tiếng quát của Tiểu Y Tiên đồng loạt phân tán kết thành đồ trận huyền dị, đấu khí bạo phát năng lượng hùng hồn dần ngưng tụ lại. Tiểu Y Tiên lạnh nhạt nhìn Hạt Tất Nham, không biết nàng có hoa mắt không, nàng cảm giác Hạt Tất Nham đang trào phúng đắc ý nhìn nàng. Trong mắt Ngô Nhai và bốn trưởng lão lóe lên một tia sát ý, thủ ấn biến đổi, thế trận hùng hồn mang theo năng lượng khủng bố ngưng tụ từ năm đấu hoàng không đánh về phía đám người Hạt Sơn, mà đánh về phía Tiểu Y Tiên đang đưa lưng về phía Ngô Nhai. Biến hóa vượt ngoài suy đoán của mọi người lại quá nhanh, Tiểu Y Tiên phát hiện vẫn không dám lại đưa lưng về phía lão cáo già Hạt Tất Nham, động tác nháy mắt đình trệ. Một hắc ảnh quỷ dị xuất hiện sau lưng Tiểu Y Tiên, song trường vung lên, kim quang sôi trào bạo nổ cùng đạo công kích kia va chạm mãnh liệt. Oành, năm người Ngô Nhai không ngờ một kích bị phá, sóng xung kích năng lượng đánh mạnh vào thân thể bọn họ, đánh năm người văng ra xa, bị dư lực phản phệ đồng loạt phun máu. Không nghĩ tới thì ra không chỉ có một gian tế mà là năm. Hắc ảnh đứng yên thẳng tắp sau vụ va chạm, khẽ cười chào phóng nói. Ngô Nhai, các ngươi làm gì? Các cường giả khác của độc tông sôi máu tức giận quát. Năm người Ngô Nhai ôm ngực, sắc mặt cực kỳ khó coi, oán độc nhìn Tiêu Đình, xoay người chạy về phía Vạn Hạt Môn. Còn muốn chạy, trong đôi mắt màu xám cho hiện lộ hàn quang thấu xương, Tiểu Y Tiên vung tay, không gian nháy mắt vặn vẹo làm cho tốc độ năm người chậm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời xuất ra năm đạo kình phong sắc bén mãnh liệt đánh về phía năm người, năm đạo kình khí ẩn chứa nội lực bạo liệt, chứng tỏ Tiểu Y Tiên quyết một lần gửi yêu ta ết chết năm tên phản đồ. Hạt Tất Nham hừ lạnh vung quải trượng lên, một năm luồng khí tanh hôi từ quải trượng xuất ra đánh về phía năm đạo kình phong của Tiểu Y Tiên. Xùy, xùy, hai đạo độc đấu khí va chạm làm cho vô số khói trắng bốc lên, hai đạo hàn quang màu xám của Tiểu Y Tiên quỷ dị lướt qua đòn đánh của Hạt Tất Nham đánh về hai gã trưởng lão. Tiêu Đình không chậm, nâng lên song thủ chảo đánh ra hai đạo chảo thủ to hơn một trượng. Ầm, bốn tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai gã trưởng lão bị độc đấu khí của Tiểu Y Tiên ăn mòn, rơi xuống đất liên tục lăn lộn gào thét. Độc khí ngấm vào người ăn mòn huyết nhục, lộ ra bạch cốt, dần dần bạch cốt cũng bị độc khí cắn nuốt, chỉ còn lại một vũng nước đen tanh hôi, chết cực kỳ thống khổ. Tiêu Đình xuất thủ làm Hạt Tất Nham không ngờ tới, hai trưởng lão khác bị chảo khí vồ trúng, thân hình bị nghiền nát xé rách thành từng mảnh vụn. Chỉ còn lại Ngô Nhai may mắn thoát nạn, hắn nhìn hai luồng huyết vụ và hai vũng nước đen dưới đất, vẻ mặt tràn ngập khiếp sợ. Nữ nhân này quá ác độc, nhà đầu ngươi thủ đoạn cũng quá độc ác đi. Bốn thuộc hạ đấu hoàng bị gờ yêu ta ết, Hạt Tất Nham giận dữ nói. Phản đồ đều phải lường trước kết cục như vậy, bớt giả thanh cao, nếu có kẻ phản bội Vạn Hạt Môn các ngươi, chỉ e thủ đoạn của các ngươi còn tàn ác hơn gấp trăm lần. Ngô Nhai, ta đối ngươi không tệ, thật không biết Vạn Hạt Môn cho ngươi lợi ích gì để ngươi phản bội ta. Tiểu Y Tiên nhìn Ngô Nhai đạm mạc nói, có lẽ ngươi không biết, từ trước đến nay ta là người của Vạn Hạt Môn, tiềm phục trong độc tông là để thăm dò ngươi, vẫn luôn muốn tìm cơ hội đầu độc ngươi, đáng tiếc ngươi quá cẩn thận. Hôm nay Hạt lão ra tay, các ngươi sẽ không may mắn như lần trước, độc tông ngày sau sẽ thành dưới trướng Vạn Hạt Môn ta. Ngô Nhai chấn định nói, nói vậy con rết truyền tin tối qua là ngươi thả ra. Tiêu Đình đứng cạnh Tiểu Y Tiên khoanh tay cười nói, là ngươi chặn lại, nhà đầu ngươi rốt cuộc là ai? Chuyện của độc tông và Vạn Hạt Môn ngươi không cần xen vào, bằng không sớm rước họa vào thân. Xem ra Vạn Hạt Môn đã sớm muốn nhổ bỏ độc tông, nếu hôm nay muội không tiến công, ngày sau bọn chúng cũng tự đến cửa. Tiêu Đình mặc kệ Ngô Nhai, quay sang Tiểu Y Tiên cười nói. Tiểu Y Tiên hơi gật đầu, nhìn Hạt Tất Nham chào phúng nói. Một núi không thể chứa hai hồ, lão gia hỏa đó muốn thành chúa tể ở Xuất Vân, hôm nay xuất quan tình thế đương nhiên đổi khác, kéo năm phế vật đó qua có thể làm được gì? Bản tông muốn gờ yêu ta ết chúng dễ như trở bàn tay, ngươi có thể kỳ vọng gì từ chúng? Độc tông của ngươi nháy mắt mất năm đấu hoàng, các ngươi chỉ còn lại bốn đấu hoàng. Trong lúc ngươi đấu cùng Hạt lão, Vạn Hạt Môn ta cũng diệt sạch độc tông. Hạt Sơn cười lạnh nói, Hạt Sơn và năm trưởng lão sau lưng hắn cộng thêm Ngô Nhai, Vạn Hạt Môn hiện có bảy đấu hoàng cùng năm đấu vương, thế trận dần nghiêng về Vạn Hạt Môn. Nếu ngươi tự tin như vậy thì cứ thử xem. Tiểu Y Tiên cười lạnh, đấu khí trong cơ thể như hồng thủy ầm ầm tràn ra làm cho không gian xung quanh chấn động. Lần trước vội vàng giao thủ thắng bại chưa phân, hôm nay lão phu muốn xem tiểu bối như ngươi có tư cách gì để xưng bá tại Xuất Vân đế quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đập mạnh quải trượng vào hư không, lưng còng của Hạt Tất Nham dần thẳng lại, một cỗ khí thế không thấp hơn Tiểu Y Tiên bạo xuất ra chống đỡ luồng khí thế bàng bạc của nàng. Sắc mặt Tiểu Y Tiên sắc lạnh, ngọc thủ vừa động móng tay ở 10 đầu ngón tay dài ra cứng cáp sắc bén như kim thiết, móng tay tím đen chứa đầy kịch độc. Móng tay đen dài cắt qua không trung phát ra tiếng rít nhỏ, để lại một vệt đen dài trong không trung, không gian trước mặt như bị cắt ra thành từng mảnh. Mọi người cẩn thận một chút, Tiểu Y Tiên nhìn sang Tiêu Đình và mọi người nói, sau đó thân ảnh hóa thành tàn ảnh mờ nhạt bắn mạnh về phía Hạt Tất Nham. Hạt Tất Nham nắm chặt quải trượng âm hàn nhìn Tiểu Y Tiên không cố kỵ xông lên tấn công trước cũng xông lên. Đấu tông giao chiến, như hai sao chổi va chạm tốc độ cực nhanh chỉ để lại vài đạo tàn ảnh mờ nhạt trên không, không gian chấn động kịch liệt liên tiếp hiện ra gợn sóng. Chúng môn nhân vạn hạt môn nghe lệnh G-I-O-T-A-S. Mắt Hàn Sơn lóe hàn quang vung tay hét lớn. G-I-O-T-A-S, G-I-O-T-A-S, môn nhân vạn hạt môn đồng loạt hô G-I-O-T-A-S để hưởng ứng, độc tông cũng hung hăng gầm lên, song phương lao vào nhau va chạm kịch liệt. Âm thanh chém G-I-O-T-A-S nổ như sấm liên miên không dứt, đại quân dưới mặt đất của hai bên cũng chém G-I-O-T-A-S ầm ĩ, Tiêu Đình cùng cường giả độc tông xông lên tiện tay đánh chết một gã đấu vương bên vạn hạt môn. Một đạo hắc ảnh xuất hiện trước mặt Ngô Nhai âm độc nhìn Tiêu Đình. Nhà đầu, nếu không nghe lời khuyên đừng trách sinh ra số mệnh không tốt. Ngô Nhai nhìn Tiêu Đình phẫn nộ nói, đấu khí tinh hồng lượn lờ quanh thân, con rết trên mặt giật giật càng thêm dữ tợn. Ta sinh ra vận khí luôn luôn tốt, nếu ngươi tự tìm tới, vậy đừng trách tuổi thọ mình không dài. Tiêu Đình cười thản nhiên, đối với sự cuồng vọng của Tiêu Đình, trong mắt Ngô Nhai hiện lên vẻ khinh thường, chỉ là đấu hoàng nhất tinh đối chiến với đấu hoàng đỉnh phong như hắn, kết cục quá dễ biết. Cho dù trước đó Tiêu Đình chống đỡ được một đòn của 5 người, Ngô Nhai vẫn nghĩ là Tiểu Y Tiên đã sớm đề phòng người trong độc tông nên đã ngầm lưu chiêu bài cho Tiêu Đình. Tiêu Đình cười nhạt hóa thành tàn ảnh xông lên, nắm tay mang theo kình lực sắc bén xé rách không khí đấm vào ngực Ngô Nhai. Ngô Nhai không chậm xuất ra một luồng đấu khí mạnh mẽ đánh vào người Tiêu Đình. Xùy, răng rác, đấu khí của Ngô Nhai đánh vào người Tiêu Đình như nước sôi dài trên băng mỏng, nháy mắt tan rã, mà ám kình từ nắm tay Tiêu Đình đập vào người hắn, chui vào thể nội sau đó mới mạnh mẽ bộc phát. Trong người Ngô Nhai phát ra tiếng lục bục nhỏ, đôi mắt trợn lên như muốn lộ ra ngoài, thất khiếu chảy máu. Há miệng phun ra một vòi máu, có thể thấy được trong máu kèm đem những mảng vụn của nội tạng. Ngô Nhai mới hiểu sự khinh người ngu xuẩn của mình, trước khi hoàn toàn mất hết sinh cơ, vệt máu hắn phun ra đột nhiên bắn về phía Tiêu Đình. Ngô Nhai tu luyện độc công, máu hắn cũng chứa kịch độc. Tiêu Đình hừ lạnh búng ra một đạo hỏa liên màu lục ngọc trong tích tắc thiêu đốt bãi máu thành xương khói. Cho đến khi rơi xuống đất Ngô Nhai vẫn không thể tin được, tầm mắt dần dần tối sầm nhìn thân ảnh đứng thẳng tắp thản nhiên của Tiêu Đình. Không hổ là người tông chủ mời đến áp trận, quả nhiên không phải người thường. Thấy Tiêu Đình tiện tay đã đánh chết một đấu hoàng, bên phía độc tông nhất thời vui vẻ, mà vạn hạt môn tổn thất một cường giả sắc mặt cực kỳ khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này một đạo kình phong như gió lốc mang theo khí vị tanh hôi cuồn cuộn đánh úp vào lưng Tiêu Đình, kim quang quanh thân Tiêu Đình hơi ẩn hiện, thân thể như bất động không có phản ứng. Trong nháy mắt kim quang hiện lên, đạo kình phong sắc bén cũng hung hăng đánh tới, muốn một kích G-I-O-T-A-S chết Tiêu Đình. Nhưng đạo kình phong cắt qua người Tiêu Đình bay thẳng về phía chân trời, không có tiếng nổ va chạm, cũng không có giọt máu nào rơi ra, thân ảnh Tiêu Đình dần tan biến trong không trung. Tàn ảnh, ngại quá, môn chủ hình như hơi chậm, đôi con ngươi Hạt Sơn co rút lại, đảo mắt xung quanh tìm Tiêu Đình, thấy Tiêu Đình đang đứng một khoảng xa sau lưng mình cười châm chọc. Nhà đầu có gan thì xưng tên ra, đừng co rút giấu đầu lòi đuôi. Hạt Sơn nắm chặt đoàn côn màu lam trong tay quát lớn. Cường giả đấu hoàng đỉnh như Ngô Nhai trong vạn hạt môn rất quan trọng, tốn bao tâm tư bồi dưỡng nhiều năm, nếu hắn chết Hạt lão nhất định nổi trận lôi đình. Hạt Sơn dừng chiến vội vã lao đến ứng cứu, chỉ tiếc không kịp, muốn G-I-O-T-A-S Tiêu Đình cho hả giận, nhưng Tiêu Đình lanh lẹ trốn chạy bỡn cợt hắn, làm hắn tức điên. Được môn chủ vạn hạt môn xem trọng thật vinh hạnh cho ta, ta họ Nãi, tên một chữ Nãi. Người nhớ kỹ cứ gọi ta là Nãi Nãi, nhà đầu miệng lưỡi chanh chua. Chỉ biết dựa vào một mình Tiểu Y Tiên, xem ra độc tông các ngươi khó thoát khỏi nguy cơ thảm diệt. Hạt Sơn nghiến răng nói, lấy ra một cái còi lam đưa lên miệng, âm thanh ô ô sắc bén vang ra quanh quẩn xung quanh dãy núi. Tiêu Đình cảnh giác nhìn xung quanh, hơi nhíu mày. Một đỉnh núi gần đó rung động, độc khí từ vách núi bốc lên cuồn cuộn, một tảng lớn vách núi sụp xuống lộ ra hắc động khổng lồ. Tiếng dã thú gào giống vang lên, một cự thú từ hắc động vọt ra vần vũ rít gào trên không. Một đầu bỏ cạp khổng lồ chừng 10 trượng, trên lưng có 4 cặp cánh to lớn, mỗi cái chân đều mọc đầy lông tua tổ bén nhọn, cái đuôi liên tục vùng vẫy đong đưa, mũi nhọn ở đuôi lập lòe hàn quang. Tứ Dực Thiên Ma Hạt, sao nó xuất hiện ở đây? Cường giả độc tông sợ hãi kinh hô. Tiêu Đình nhìn đầu bỏ cạp khổng lồ, xác thực là ma thú lục giai hàng thật giá thật, trong mắt không giấu được sự thèm thuồng. Hắc hắc, đây là hung thú Hạt lão tốn bao công sức mới thu phục bồi dưỡng làm ma thú chấn tông, hôm nay lần đầu tiên hiện thân, làm các ngươi nếm thử sự lợi hại của nó. Hạt Sơn cười đắc ý, đưa còi lên miệng phát ra vài tiếng còi ngắn dài kỳ dị. Tứ Dực Thiên Ma Hạt hét lớn, bốn cánh lớn đập mạnh ầm ầm như thiên thạch lao về phía Tiêu Đình. Từ trên không một cỗ khí thế cường hãn ép xuống, Tiêu Đình lách mình bỏ chạy nhằm dẫn dụ nó ra khu vực trống trải. Muốn chạy, Hạt Sơn cười lạnh đuổi theo, vung đoàn côn nhắm đánh vào đầu Tiêu Đình. Tiêu Đình lách mình né tránh, một đạo kình phong tanh tưởi bén nhọn phá không đâm tới, chính là cái đuôi khổng lồ của Tứ Dực Thiên Ma Hạt. Bang, Tiêu Đình né tránh mũi nhọn ở chóp đuôi Tứ Dực Thiên Ma Hạt, vung chân đá váo phần đuôi nó, ầm một tiếng đá văng Tứ Dực Thiên Ma Hạt ra ngoài. Hạt Sơn tiếp tục xông lên vung đoàn côn tấn công Tiêu Đình, Tứ Dực Thiên Ma Hạt phối hợp cực kỳ ăn ý với hắn, hai cái càng khổng lồ nhưng cực kỳ linh hoạt cùng cái đuôi liên tục vũ động nhắm vào người Tiêu Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Đình tránh thoát khỏi Hạt Sơn, hóa thành vô số đạo hắc ảnh liên tục xuất hiện xung quanh Tứ Dực Thiên Ma Hạt. Tứ Dực Thiên Ma Hạt giống giận theo bản năng liên tục châm chít đánh vào các đạo tàn ảnh của Tiêu Đình. Giác, Hạt Sơn đảo mắt nhìn quanh nhất thời không biết đâu là Tiêu Đình thật, một tiếng gãy giòn cùng tiếng hét thảm thiết của Tứ Dực Thiên Ma Hạt vang lên thức tỉnh Hạt Sơn. Một trong số các đạo tàn ảnh bám vào người Tứ Dực Thiên Ma Hạt cấp tốc lui về sau. Tiêu Đình dùng một tay nâng cái càng khổng lồ nặng gần 100 cân của Tứ Dực Thiên Ma Hạt ném qua sau đầu đắc ý nhìn Hạt Sơn. Tứ Dực Thiên Ma Hạt ăn đau liên tục gầm giống, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Tiêu Đình tiếp tục lao đến dùng đuôi và cái càng còn lại muốn tấn công Tiêu Đình. Lúc này một tiếng rít cắt qua không khí bén nhọn truyền tới, cái càng và đuôi khổng lồ của Tứ Dực Thiên Ma Hạt đột nhiên như bị khóa lại, định trụ giữa không trung. Ha ha, đại gia hỏa này là của ta. Tiêu Đình và Hạt Sơn đều đang ngẩn người, đã nghe tiếng cười trong trẻo non nớt từ xa truyền tới. Hạt Sơn hít hơi lạnh nhìn một màn, tiểu cô nương không biết từ đây nhảy ra, như con khỉ con liên tục nhảy nhót quanh người Tứ Dực Thiên Ma Hạt. Mái tóc dài màu tím cột cao bồng bềnh trong gió, thân thủ mau lẹ tránh thoát từng đạo công kích điên cuồng của Tứ Dực Thiên Ma Hạt. Bang, bang, cứ mỗi lần tránh né nàng vung quyền giáng cấp đánh một đòn thật mạnh vào Tứ Dực Thiên Ma Hạt làm thân hình to lớn lung lay chao đảo. Nắm tay bé xíu tưởng chừng vô lực yếu ớt, mỗi lần đánh vào người Tứ Dực Thiên Ma Hạt đều vang lên thanh âm bén nhọn như đánh vào tường đồng vách sắt, làm lớp giáp sát kiên cố bao bọc bên ngoài Tứ Dực Thiên Ma Hạt bị lõm sâu vào, thậm chí nứt toác. Nắm đấm của Tử Nghiên không ngờ hàm chứa lực lượng khủng bố, Tứ Dực Thiên Ma Hạt liên tục bị đánh làm cho càng thêm điên cuồng, cái càng còn lại mở lớn liên tục đóng mở kẹp loạn vào thân ảnh của Tử Nghiên, muốn kẹp chết nàng. Tử Nghiên liên tục bay nhảy tránh né, càng của Tứ Dực Thiên Ma Hạt liên tục vồ hụt, những đại thụ hay vách đá bị nó kẹp chúng đều nát thành bụi phấn. Ha ha, tên ngốc ngươi kẹp cái gì vậy? Nhìn Tứ Dực Thiên Ma Hạt nổi khùng, Tử Nghiên ôm bụng cười khúc khích. Thân hình nhỏ nhắn quỷ dị lướt qua lại tránh né đòn đánh của Tứ Dực Thiên Ma Hạt. Đột nhiên nàng xuất hiện sau lưng nó, hai cánh tay tiêm gầy trắng nõn bất ngờ ôm lấy cái đuôi khổng lồ của Tứ Dực Thiên Ma Hạt, nhìn qua có phần buồn cười như châu chấu đá xe. Lúc hai cánh tay Tử Nghiên ôm cái đuôi của Tứ Dực Thiên Ma Hạt, ánh sáng tím từ nổi thì nàng bạo dũng bắn ra, một cỗ lực lượng bài sơn đào hải phóng xuất ồ ạt. Dưới ánh mắt dại ra của nhiều người, thân thể to lớn dài hơn 10 trượng của Tứ Dực Thiên Ma Hạt bị nhấc bổng lên, quay tròn trên không vài vòng sau đó bị ném như rác rưởi, nhắm hướng môn phủ của Vạn Hạt Môn quật mạnh xuống. Tứ Dực Thiên Ma Hạt như trái pháo nện thẳng vào các dãy kiến trúc phòng ốc lầu các của Vạn Hạt Môn. Khói bụi mù mịt, vô số tiếng hét thảm vang lên, vô số đệ tử của Vạn Hạt Môn cố thủ trong tông môn nháy mắt bị đè chết tươi. Vần độc trận của Vạn Hạt Môn dần tiêu tán, lộ ra thân hình khổng lồ của Tứ Dực Thiên Ma Hạt đang quằn quại gượng dậy trên đống đổ nát. Ha ha ha, những người thuộc độc tông sau một hồi kinh hãi bắt đầu phấn khích vỗ tay, ánh mắt đầy kính nể nhìn Tử Nghiên. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ Dực Thiên Ma Hạt tức giận gào giống, trên người chi chít vết thương, bốn đôi cánh khổng lồ đập mạnh không cam lòng một lần nữa lao về phía Tử Nghiên. Nhìn Tứ Dực Thiên Ma Hạt vẫn còn đánh được, Tử Nghiên vô cùng thích ý, đôi cánh đấu khí sau lưng chấp động, thân hình nhỏ liên tục di chuyển khoái chí đối chiến cùng Tứ Dực Thiên Ma Hạt. Cường giả xung quanh lắc đầu thoái chí, ném cho Tứ Dực Thiên Ma Hạt ánh mắt thương hại, hung thú đệ nhất xuất vân đế quốc nghe đến tên là sợ vỡ mật, sát hại hàng loạt nhân mạng phá hủy bao nhiêu thành trì, hôm nay thành tàn hoa bại liễu dưới tay tiểu cô nương. Hạt môn chủ, ma thú chấn môn của Vạn Hạt Môn cũng thật. Đặc sắc, Tiêu Đình vê cằm phào phúng nói, nhà đầu chết tiệt đừng vội đắc ý, đợi xem ai là người cười cuối cùng. Khóe miệng Hạt Sơn co giật âm thầm nghiến răng nghiến lợi, không biết nhà đầu này từ đâu chui ra. Hạt Sơn ngước nhìn trận chiến kịch liệt của Tiểu Y Tiên và Hạt Tất Nham, từng luồng năng lượng va chạm khiến cho không gian run rẩy, vài luồng năng lượng thỉnh thoảng vọt ra khiến cho vài người đánh nhau gần đó thỉnh thoảng hoảng sợ bỏ chạy. Không nghĩ tới độc nữ có thể đánh ngang ngửa với Hạt Tất Nham, tình thế này Vạn Hạt Môn càng lúc càng rơi vào hạ phong. Hạt Sơn còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, một đạo quyền phong đánh về phía hắn, Hạt Sơn vội vung đoàn côn chống đỡ, cả người bị đánh lui về sau. Hạt Môn chủ, chiến đấu không nên xuất thần, vạn nhất xui xẻo theo gót Ngô Nhai, sẽ làm Hạt Tất Nham đau lòng. Nhà đầu cuồng vọng, Hạt Sơn nghiến răng nói, đấu khí trên đoàn côn bùng nổ, côn ảnh dợp trời phô thiên cái địa bao lấy Tiêu Đình. Tiêu Đình vung lên song quyền cùng hắn đối chiến, lần lượt hóa giải sát chiêu trùng trùng điệp điệp của lão, mỗi một lần va chạm với đoàn côn là cự lực càng gia tăng, làm cho cánh tay Hạt Sơn đau đến tê bại. Quyền thủ và lam côn trùng điệp đan chéo nhau, mỗi một đòn đều đánh vào bộ vị yếu hại trên người, càng đánh Hạt Sơn càng âm trầm, phát hiện nha đầu này cực kỳ khó xơi. Thân thủ cực kỳ linh hoạt hóa giải các đòn đánh của hắn, hơn nữa phản kích đánh trả như trường giang đại hải làm lão chống đỡ không có thời gian thở, điều làm hắn kinh hãi hơn là kim quang quanh thân và quyền thủ của Tiêu Đình. Kim quang mang theo nhiệt khí nóng cháy dị thường, mỗi một lần va chạm với lam côn đều ám lưu một đạo nhiệt khí nóng bỏng vào người lão, làm cho độc đấu khí âm hàn của hắn như gặp khắc tinh không có đất dụng võ. Oành, nắm đấm lại cùng lam côn va chạm, Hạt Sơn bị đánh lui về sau, sắc mặt tái nhợt thở hổn hển, một giọng nói già nua gấp gáp vang lên. Hạt Sơn, mau triệu hoán người kia. Hạt Sơn hơi ngẩn ra, đây là giọng nói truyền tới từ Hạt Tất Nham đang giao chiến với Tiểu Y Tiên, nghe được sự ngưng trọng trong lời nói lão, tựa hồ thực lực Tiểu Y Tiên vượt ngoài dự liệu của Hạt Tất Nham. Hạt Sơn bất đắc dĩ thở dài, nếu không mời người kia ra sợ là Vạn Hạt Môn khó chống đỡ được. Nhà đầu đừng vội đắc ý sớm, Vạn Hạt Môn ta đã định thắng chắc. Hạt Sơn nặn ra nụ cười hung tợn, lấy một đoàn hắc vụ trong chữ vật ra bóp nát, một đạo âm thanh chi chi kỳ dị phát ra bốn phía. Đợi thu phục được ngươi ta sẽ từ từ chiêu đãi, ta có nuôi một con độc hạt, nếu cho nó cắn nuốt máu huyết đấu hoàng, nó sẽ rất vui. Sâu trong Vạn Hạt Môn, một cỗ lệ khí âm hàn làm người biến sắc sợ hãi, bàng bạc bao phủ khắp Vạn Hạt Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm giác đạo khí tức mang theo đạo vị quen thuộc trong đôi mắt lạnh lẽo của Tiêu Đình thoáng hiện lên sát ý, rốt cuộc cũng chịu hiện thân. Từ sau khi cỗ khí thế âm hàn này bao phủ khắp ngọn núi, những trận chiến trên trời dưới đất đều ngừng lại, những đấu hoàng cũng dùng mình khiếp sợ. Bọn họ cảm giác được sức mạnh này vượt xa bọn họ, ngang bằng với Tiểu Y Tiên và Hạt Tất Nham. Độc Tông bắt đầu bối rối, ngay lúc này lại xuất hiện một đấu tông, sẽ lập tức phá vỡ thế cục. Cuộc chiến của Hạt Tất Nham và Tiểu Y Tiên cũng dừng lại, hơi thở cả hai đều dồn dập. Tiểu Y Tiên nhìn về sơn môn của Vạn Hạt Môn, hơi nhíu mày. Hà hà, Thiên Độc Nữ, không nghĩ tới Vạn Hạt Môn ta còn có cường giả đấu tông đúng không? Hôm nay lão phu thật muốn xem ngươi có bản lĩnh nào lấy một địch hai. Hạt Tất Nham vung với quải trường, ngạo nghễ đắc ý nói. Tiểu Y Tiên nhàm chán lướt qua hắn, quay đầu lại trao đổi ánh mắt với Tiêu Đình. Tiêu Đình khẽ gật đầu, làm nàng không cần phân tâm. Một cột khói đen từ sâu trong Vạn Hạt Môn sông lên trời, lan tới khu vực giao chiến trên không, khói đen từ từ áp xúc lại thành một thân hình màu đen không thấy rõ dung mạo. Bóng đen trôi nổi trên không, hắc khí lượn lờ quanh thân, đôi mắt màu đỏ quét một vòng cười quái dị. Khục khục, Hạt Tất Nham, ngươi không địch lại nha đầu còn con đó sao? Tiết Hộ Pháp nói đùa, ta không thể không thừa nhận ở tuổi của nàng đạt trình độ bậc này không đơn giản, trận đại chiến này rất quan trọng với Vạn Hạt Môn, không thể không nhờ cậy Tiết Hộ Pháp giúp đỡ. Hạt Tất Nham cười nói, thần sắc vô cùng kiêng kỵ Tiết Hộ Pháp. Bổn Hộ Pháp ra tay đương nhiên không thành vấn đề, nhưng ngươi có tính đến phần thù lao? Khí đen xung quanh Thiết Hộ Pháp liên tục dao động gờn gợn, âm thanh trầm thấp lạnh lẽo như vọng về từ cõi xa xăm. Đến lúc đó ngài cần gì ta đều dâng lên hết, Hạt Tất Nham hơi biến sắc nghiến răng nhịn đau nói. Tốt, Thiết Hộ Pháp sảng khoái đáp ứng, thân hình hơi động, một tiếng kim loại va chạm phát ra, hai sợi hắc xích từ trong cơ thể chui ra, như có sự sống liên tục xoay quanh thân thể hắn. Không ngờ gặp lại ngươi, Tiểu Y Tiên lạnh nhạt nhìn Thiết Hộ Pháp. Ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không biết trân trọng, chúng ta vốn dĩ có thể hợp tác thuận lợi, nhưng ngươi cố tình phá vỡ, ta chỉ có thể đi tìm thế lực khác. Thiết Hộ Pháp nhìn Tiểu Y Tiên cười âm hiểm, chỉ sợ ngươi không còn cơ hội đó. Tiểu Y Tiên cười lạnh, vậy sao? Thiết Hộ Pháp cười một tiếng quay sang phân phó Hạt Tất Nham. Ngươi cầm chân ả một lúc, ta thu thập linh hồn đám độc tông xong sẽ trở lại. Dứt lời Thiết Hộ Pháp vẫy tay, hai hắc xích quét ngang trời, tốc độ làm người hoa mắt. Cường giả Độc Tông nhìn thấy hắc xích bất phàm sôi nổi lẫn trốn, hai hắc xích như có linh trí, chuyển động một vòng sau đó đâm vào thiên linh cái hai gã đấu vương. Hai hắc xích hơi rung động, hai gã đấu vương trợn mắt co giật, từ đỉnh đầu xuất ra hai đạo linh hồn thể to bằng nắm tay màu trắng đục như bị hắc xích hút lấy, thấm vào sợi xích. Linh hồn bình thường quả nhiên không sánh được linh hồn luyện dược sư, nếu không phải đan tháp ở Trung Châu liên tục ngăn trở việc gửi Iota S luyện dược sư, sẽ nhanh hoàn thành nhiệm vụ hơn. Thiết Hộ Pháp lắc đầu tiếc nuối, cường giả Độc Tông hoảng sợ liên tục thoái lui. Từ cách xưng hô có lẽ hắn đồng cấp với Vụ Hộ Pháp, nhưng Tiêu Đình cảm nhận được tu vi hắn thấp hơn Vụ Hộ Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dù sao hồn điện âm hiểm xảo trá, bí pháp quỷ dị không thể xem thường. Ha ha, nha đầu ngươi rốt cuộc cũng biết sợ hãi, ta đã sớm nói dù thế nào Độc Tông cũng không thoát khỏi kết cục bị tiêu trừ. Nhìn vẻ mặt âm trầm tối tăm của Tiêu Đình, Hạt Sơn đắc ý nghĩ cô bị Thiết Hộ Pháp dọa cho khiếp sợ, không khỏi đắc ý, không phải ta chỉ là lần đầu thấy đám cẩu theo đuôi cậy hơi người khác mà lại có thể ba hoa đắc ý đầy kiêu ngạo như vậy. Tiêu Đình liếc nhìn hắn châm chọc. Nụ cười của Hạt Sơn nháy mắt cứng đờ nhăn nhúm, hắn phẫn hận nhìn Tiêu Đình, lập tức hướng Thiết Hộ Pháp cung kính nói. Thiết Hộ Pháp, nha đầu này là cường giả Độc Tông, đã gửi Iota S chết ba đấu hoàng của Vạn Hạt Môn, thỉnh đại nhân thu thập à, Lâm Tiêu tiểu thư, mau chạy đi. Cường giả Độc Tông nhao nhao nhắc nhở Tiêu Đình, Vạn Hạt Môn các ngươi ngay cả một nha đầu đấu hoàng nhất tinh cũng không giải quyết được sao. Thiết Hộ Pháp hờ hững nhìn Tiêu Đình khinh thường, nghe vậy sắc mặt Hạt Sơn lập tức khó coi, nhưng e ngại Thiết Hộ Pháp hắn chỉ biết cúi đầu cam chịu oán hận nhìn Tiêu Đình. Thiết Hộ Pháp tuy trào phúng nhưng vẫn điều động hắc xích đi qua, hai đạo xiềng xích dập dờn phát ra tiếng loảng xoảng như lưỡi hái thần chết đánh về phía Tiêu Đình. Nhìn hắc xích lao tới, Tiêu Đình cười lạnh, kim quang trên người càng thêm chói mắt, liên tục lui về sau. Hắc xích như giòi bọ bám giết không bỏ, liên tục vồ vập tấn công, nhưng chỉ đánh tan từng đạo tàn ảnh của Tiêu Đình. Thiết Hộ Pháp thoáng ổ lên kinh ngạc, búng tay một cái, hai sợi hắc xích rời thân thể, như hai đạo tia chớp bắn mạnh về phía Tiêu Đình. Mà thân hình Tiêu Đình như mũi tên hoàng kim, thân hình di chuyển theo lộ tuyến kỳ dị liên tục tránh thoát thế công mãnh liệt của hai sợi hắc xích. Sợ hãi dần rút đi trên mặt các cường giả Độc Tông, họ không ngờ Tiêu Đình có thể kiên trì lâu vậy. Mà tâm tình của Thiết Hộ Pháp ngày càng khó coi, dưới đòn tấn công này một đấu hoàng đỉnh phong còn không chống đỡ được, nói chi một đấu hoàng nhất tinh. Kim quang trên người Tiêu Đình ngày càng chói mắt, sau đó đột nhiên nổ vang khiến tầm nhìn mọi người bị che chắn, một thân ảnh bao bọc trong ánh kim quang từ thế công của hai sợi xích vọt ra ngoài bỏ chạy. Còn muốn chạy, Thiết Hộ Pháp cười dữ tợn nói, vung tay điều khiển hắc xích giáo giết đuổi theo thân ảnh đang chạy trối chết của Tiêu Đình. Mà lúc này từ sau lưng Hạt Sơn đột nhiên xuất hiện một đạo ám kính đánh tới, sức ép khủng bố làm y phục dán sát vào người lão, Hạt Sơn biến sắc vung lên đoàn côn dùng toàn lực đánh trả. Dưới ánh mắt kinh hãi của Hạt Sơn, đoàn côn cứng rắn hơn tinh thiết bị nấm đấm đánh cho vỡ nát, nắm tay không dừng lại mà đánh thẳng vào ngực hắn. Hạt Sơn bị đánh lui về sau, cánh tay bị nghiền nát đến tận bả vai, cổ họng nhờn nhợn đầy áp lực, hắn ôm ngực phun ra một búng máu, mở to mắt nhìn về phía kẻ vừa ra đòn. Hạt môn chủ, một lát ta còn phải đối chiến cùng hồn điện, không thích có cậu sùa cản đường ô uế tai ta. Tiêu Đình khẽ nhếch mép, biểu cảm thản nhiên nhưng chất chứa sát ý âm hàn thấu xương, nói xong thân hình lại tiêu biến, sau đó xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, vung quyền không chút lưu tình giáng xuống. Hạt Sơn không dám đối cứng với Tiêu Đình, vận dụng hết đấu khí trong người xoay người bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Hộ Pháp thấy không đúng vội xoay người, nhất thời lửa giận làm mờ mắt, đường đường hộ pháp của hồn điện lại bị Tiêu Đình chơi đến xoay quanh, hắn nghiến răng nói. Nhà đầu quả nhiên có chút bản sự, để ta xem lần này ngươi tránh né kiểu gì. Thiết Hộ Pháp giận dữ nói, tiếng kim loại loảng xoảng vang lên, 7-8 sợi xích mạnh mẽ phóng ra, như bão táp điên cùng tấn công Tiêu Đình. 10 đạo hắc xích đang phá không lao đi đột nhiên bị một cỗ thế lực cường đại tác động lên, đồng loạt bị đánh bật trở về. Thiết Hộ Pháp sau một hồi kinh ngạc đột nhiên nhìn quanh quát lớn. Không biết còn đấu tông nào ẩn nấp quanh đây, ta khuyên không nên xen vào việc người khác nếu không. Nếu không thì sao, ngươi định làm thế nào? Một giọng nói trong trẻo thanh lãnh chậm rãi vang lên, một hắc ảnh dưới vô số ánh mắt chú mục chậm rãi hiện ra, thiếu nữ ngũ quan thanh tú dễ nhìn khiến mọi người hứng thú nhìn nàng. Đây không phải người tông chủ mời tới sao, nàng cũng là đấu tông. Theo lời nói của Thiết Hộ Pháp, nàng hẳn là đấu tông không sai, sĩ khí của Độc Tông nháy mắt tăng lên. Mỹ Đổ Toa tuy giấu mình dưới lớp hắc bào rộng thùng thình, dung mạo tuyệt thế bị mặt nạ huyễn thú che chắn, nhưng khí chất yêu mị quyến rũ của xà nhân phát ra từ sâu trong cốt cách nàng vẫn không che chắn được. Khiến cho vô số người vừa ngắm nhìn vừa suýt xoa vọng tưởng. Tiêu Đình đang đuổi theo Hạt Sơn cũng phải quay đầu lại, cái trán nổi lên vài đạo gân xanh, tức giận hướng những kẻ đó hừ lạnh một tiếng cảnh cáo mới xoay người lại lao đi. Xem ra các hạ quyết tâm xen vào việc này. Tiết Hộ Pháp lạnh lùng nhìn Mỹ Đổ Toa, qua một đòn vừa rồi hắn có thể cảm nhận được tu vi đối phương không thua kém mình. Mỹ Đổ Toa không nói, chỉ lạnh lùng nhìn Tiết Hộ Pháp, ngọc thủ tế ra một trường kiếm, vì tránh lộ thân phận nên nàng không dùng xà hình kiếm. Dùng mạo mới trên mặt nạ tuy không sánh kịp khí chất cùng vóc người tinh tế của nàng, nhưng tư thái vẫn kiều mị, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều cuốn hút hồn động lòng người. Khục khục, một ả đàn bà cũng dám ở trước mặt ta kiêu ngạo, dù ngươi có là đấu tông nhưng so với hồn điện ngươi chẳng là gì. Bị Mỹ Đổ Toa phớt lờ xem thường, Thiết Hộ Pháp giận dữ nói. Hồn điện các ngươi đều thích phí lời như vậy sao? Mỹ Đổ Toa khẽ búng vào thân kiếm, trường kiếm ngân minh phát ra tiếng vang thanh thúy sắc bén, đôi mắt đẹp khẽ nâng, Mỹ Đổ Toa nghiêng đầu chế nhạo. Đấu khí quanh thân nàng bùng lên như hồng thủy triều cường, không gian xung quanh nháy mắt vặn vẹo chấn động, vận dụng đấu khí mà có thể làm cho thiên địa chấn động chỉ có thể là đấu tông trở lên. Nhìn hành động của Mỹ Đổ Toa, Thiết Hộ Pháp nháy mắt nghiêm túc, khởi lên sát ý, bản hộ pháp hôm nay muốn xem thử, một con đàn bà như ngươi có tư cách gì kiêu ngạo. Nhất lời hai tay hắn khẽ động, tiếng loảng xoảng vang lên inh ỏi, hơn 10 đạo hắc xích như vòi bạch tuộc bày ra thế trận như thiên la địa võng vây lấy Mỹ Đổ Toa. Mặc kệ đối mặt với tình huống hung hiểm hay địch nhân cường đại đến đâu, Mỹ Đổ Toa vẫn thản nhiên tiếp đón không nao núng, trường kiếm trong tay hung hăng đâm vào một đạo hắc xích đem nó bắn ngược trở về. Giao thủ trong một chiêu, năng lượng bàng bạc phát ra vô cùng mạnh mẽ, hàng loạt tiếng nổ sấm rền vang lên, hoa lửa văng tung tóe. Nàng sao có thể như đám đấu vương, đấu hoàng để cho hắc xích muốn làm gì thì làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Thiết Hộ Pháp chống đỡ, nhưng vẻ mặt đắc ý kiêu ngạo của Hạt Tất Nham nháy mắt bị Mỹ Đổ Toa đập nát tan tành, nhìn nàng đánh ngang ngửa với Thiết Hộ Pháp, Hạt Tất Nham càng thêm ảo não, nhìn Tiểu Y Tiên căm tức nói. Không nghĩ tới cao ngạo như người cũng biết tìm người giúp đỡ, thảo nào kiêu ngạo không xem ai ra gì. Như nhau cả thôi, à không, đó là bằng hữu của ta, không giống chó cậy thế chủ cục đuôi nghe lệnh như ngươi. Đôi mắt màu xám cho khẽ chớp, Tiểu Y Tiên cười lạnh mỉa mai chào phúng. Tiện nhân chớ vội đắc ý, lão phu tu luyện nhiều năm không phải không có bản sự lấy mạng một con nhóc miệng còn hôi sữa như ngươi. Hạt Tất Nham tức giận gầm giống, y phục ở thân trên nát thành bụi phấn, lộ ra một hình xăm một con bọ cạp to lớn màu đỏ trước ngực. Hình xăm bọ cạp sống động như thật, tản ra một cỗ khí tanh tưởi đầy huyết tinh, xem ra còn đáng sợ hơn Tứ Dực Thiên Ma Hạt. Huyết Ma Hạt Hoàng, Tiểu Y Tiên nhìn hình xăm cao mày nói. Sợ rồi sao, năm xưa trước khi lão phu trở thành đấu tông may mắn gặp được lúc nó trọng thương, vì chuẩn bị tấn cấp đấu tông ta tốn bao tâm huyết mới gờ yêu ta ết được cắn nuốt máu thịt nó, đem linh hồn phong ấn trong cơ thể ngày đêm luyện hóa, nhiều năm sau cuối cùng luyện hóa thành công. Hôm nay ngươi trở thành vong hồn đầu tiên chết dưới bí pháp tối cao huyết hồn quyết của vạn hạt môn ta, xem như vẻ vang. Hạt Tất Nham đắc ý cười nói. Lão kết một loạt thủ ấn kỳ dị, hình xăm bỏ cạp đỏ như máu đột nhiên chuyển động sau đó chìm hẳn vào nội thể lão. Thân thể lão nháy mắt bành trướng khổng lồ như người cao su, thoạt nhìn có cảm giác như trái pháo khổng lồ sắp nổ tung. Tay cánh tay to lớn đột nhiên nứt toác lộ ra một cặp càng đỏ rực. Quá trình biến đổi vẫn tiếp diễn, cho đến khi lão biến thành một quái vật đầu người thân bỏ cạp cực kỳ ghê tởm. Thiên độc nữ, máu của người sẽ là tế phẩm đầu tiên dâng lên huyết hồn quyết của ta. Cặp càng cùng cái đuôi to lớn linh hoạt đánh về phía Tiểu Y Tiên, diện mạo và giọng nói lão dữ tợn ồm ồm hung ác như dã thú gầm giống. Lão gia hỏa này không ngờ đã tấn cấp đấu tông ngũ tinh, có phần vượt trội hơn Tiểu Y Tiên. Khí thế và bộ dạng của Hạt Tất Nham dọa nhiều người bên phía độc tông kinh hồn bạt vía. Tiêu Đình híp mắt nhìn Hạt Tất Nham, xem ra phải nhanh giải quyết Hạt Sơn. Còn muốn chạy, một giọng nói non nớt trong trẻo vang lên. Thân ảnh nhỏ nhắn không biết từ đâu đột nhiên chặn trước mặt Hạt Sơn, trong lòng Hạt Sơn dâng lên dự cảm bất an. Chỉ mơ hồ thấy một đạo thân hình nhỏ nhắn, gương mặt đáng yêu như hoa như ngọc đầy vô tội, đôi máu sáng như bảo thạch đầy tinh nghịch rảo hoạt hiện ra. Tử Nghiên cong eo nhỏ nghiêng người vung chân hung hăng đá một cú vào mạn sườn Hạt Sơn. Phụt, Hạt Sơn lại phun ra một búng máu, trong máu còn lẫn mảnh thịt vụn. Cảm giác tử vong ập tới làm Hạt Sơn lạnh người, lão hướng cường giả vạn hạt môn gào lên. Chúng trưởng lão còn không mau tới trợ giúp, Các trưởng lão nhìn nhau tuy không tình nguyện nhưng vẫn cắn răng có lệ lao tới. Muốn tham gia sao? Tử Nghiên nhìn hai lão nhân tiến tới, vẻ mặt tươi tắn cười hi hi. Hai trưởng lão đấu tông vung tay xuất lực, hai luồng đấu khí cuồn cuộn đánh về phía Tử Nghiên. Thấy hai lão tấn công, Tử Nghiên khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn. Hai nắm tay nhỏ siết chặt, nàng phát ra tiếng hừ không chút khách khí trực tiếp đánh vào hai luồng đấu khí, lực lượng cực kỳ đáng sợ, đem hai đạo đấu khí nghiền áp thành hư vô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dám đối chiến cùng ta thật muốn chết mà. Tử Nghiên hừ lạnh, một luồng tử tím quang từ cơ thể nàng mạnh mẽ trào ra, thân hình chợt biến mất xuất hiện trước mặt một gã trưởng lão, vung lên quả đấm nhỏ mạnh mẽ đấm vào ngực lão. Nắm tay đánh ra khiến cho không gian chấn động, phát ra tiếng xé gió bén nhọn tựa như muốn xé rách màng tai hai gã đấu hoàng. Trưởng lão biến sắc vận dụng hết đấu khí bình sinh hình thành một tấm màng chắn dày, hai gã trưởng lão liên thủ tạm chống đỡ thế tấn công rào rạt, thân hình liên tục lung lay như sắp đổ, làm bao cát cho Tử Nghiên tay đấm chân đá tạm thời không có cách trợ giúp Hạt Sơn. Hạt môn chủ, xem ra ngươi hôm nay không có cơ hội được nhìn vạn hạt môn đại thắng. Một tiếng cười nhạt vang lên sau lưng Hạt Sơn, làm hắn cả người lạnh lẽo, gian nan xoay đầu thấy Tiêu Đình lạnh lùng vươn bàn tay, một cỗ sóng nhiệt tràn ra bao lấy Hạt Sơn, hỏa diễm màu lục ngọc chui vào nội thể hắn. Độc đấu khí và cơ thể đồng thời bị thiêu đốt, Hạt Sơn vùng vẫy hai hơi đã bị đốt thành tro. Hạt Sơn vẫn lạc làm cho những đệ tử bậc trung của vạn hạt môn nháy mắt khiếp sợ thoái chí, một số khác có thực lực lập tức giống giận muốn báo thù cho Hạt Sơn. Tiêu Đình vung tay tát vào không trung, gã cường giả dẫn đầu nhóm vạn hạt môn vây công Tiêu Đình ở phía xa đột nhiên bị một lực lượng vô hình đánh vào mặt. Đầu lệch sang một bên phun máu, thân hình như diều đứt dây rơi xuống. Những cường giả độc tông cũng không ngồi mắt ăn bát vàng, vội lao tới chặn lại. Lâm Tiêu tiểu thư, ngài cứ nghỉ ngơi, những kẻ này để cho chúng ta. Một đấu hoàng của độc tông hướng Tiêu Đình cung kính nói. Tiêu Đình gật đầu lui lại, nhìn Tử Nghiên đang chơi đuổi bắt cùng hai gã đấu hoàng thoáng mỉm cười, sau đó bay về phía Mỹ Đổ Toa. Nơi đó có hai đạo thân ảnh mờ nhạt ẩn hiện giao phong chớp nhoáng, năng lượng dao động kịch liệt, mỗi một va chạm của song phương đều làm không gian nhăn nhúm vặn vẹo. Đinh, đang, trường kiếm cùng hắc xích liên tục va chạm phát ra tiếng vang, vô số tàn ảnh thay phiên hoán đổi vị trí, dung nhan Mỹ Đổ Toa lạnh băng tràn ra chiến ý lãnh tuyệt, trường kiếm trong tay vẽ một lộ tuyến quỷ dị đâm vào mạn sườn thiết hộ pháp xuyên qua màn xương đen. Một kích thành công, Mỹ Đổ Toa vội lui về sau thoát khỏi phạm vi công kích của thiết hộ pháp, nàng hơi cúi đầu nhìn, hàng lông mày đen nhánh thoáng trao lại. Một kiếm đâm vào người thiết hộ pháp truyền tới cảm giác hư không, không có chút máu nào lưu trên thân kiếm. Dù không đổ máu nhưng cả người thiết hộ pháp kịch liệt chấn động, tại mạn sườn cuồn cuộn tràn ra hắc vụ, một kiếm chứa sức tấn công mãnh liệt của đấu tông có lẽ đã làm hắn ít nhiều tổn thương. Kiếm pháp thật ác độc xảo diệu, ngươi là cường giả từ đâu đến, lão phu chưa từng thấy qua. Ẩn trong lớp xương đen thiết hộ pháp âm độc nói, Mỹ Đổ Toa không đếm xỉa đến thiết hộ pháp, thân hình mạn diệu đứng thẳng tắp đầy cao ngạo, cả người tản ra khí chàng lăng liệt túc sát, trừ một vài người thân thuộc nữ vương của xà nhân tộc chưa từng vì ai mà điệu thấp che đi kiêu ngạo hay thu liễm mũi nhọn sắc bén của mình. Đánh qua vài hiệp, thiết hộ pháp cũng dần quen với thái độ hờ hững xem thường vạn vật đặt dưới mí mắt mình của nàng, chỉ cười lạnh nhìn quanh tức giận nói. Vạn hạt môn thật là một lũ phế vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù có tức giận nhưng thiết hộ pháp biết không thể kéo dài, tiểu y tiên và hạt tất nham vẫn bất phân thắng bại, sự khủng bố của ách nan độc thể hắn đương nhiên biết rõ. Nếu tiểu y tiên bộc phát ách nan, hạt tất nham bại trận cũng không có gì lạ. Thiết hộ pháp thở dài, bàn tay múa may quay cuồng xuất ra một quả cầu hắc khí lơ lửng trước mặt. Thiết hộ pháp đau lòng nhìn đoàn hắc khí chần chừ một lúc vẫn là bắt quyết kết thủ ấn, đoàn hắc khí đột nhiên bị thu nhỏ lại, một linh hồn thể hư ảo từ trong đó bay ra. Linh hồn này vừa xuất hiện, thiết hộ pháp lập tức phun ra một đám hắc khí bao lấy linh hồn thể, linh hồn như cảm nhận nguy cơ liên tục giãy giụa run sợ. Nhìn đạo linh hồn giãy giụa, thiết hộ pháp hứ lạnh hút nó vào miệng cắn nuốt. Hắc khí quanh thân thiết hộ pháp ngày càng nồng đậm mà khí tức uy áp của lão cũng dần tăng lên. Oành, một đạo kiếm khí quét ngang trời mang theo dị hỏa màu lục ngọc đánh vào người thiết hộ pháp. Thân hình thiết hộ pháp bị kiếm khí cắt qua, mạnh mẽ chấn lui ra sau, dị hỏa bám vào người hắn hừng hực ăn mòn hắc khí quanh thân. Dưới uy lực cường đại nghiền áp không gian của đạo kiếm khí này quát qua, đoàn hắc khí nhỏ trước mặt thiết hộ pháp nổ tung, hoàng loạt đạo linh hồn thể mờ nhạt điên cuồng túa ra bỏ chạy tứ phía. nhìn hàng trăm, thậm chí là ngàn linh hồn bay đi, Tiêu Đình cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cắn nuốt linh hồn người khác để tu luyện, làm linh hồn đó vĩnh viễn biến mất trên đời, vĩnh viễn không siêu sinh tiến nhập luân hồi, hồn điện quả thật là ác ma tái thế. Một hắc ảnh không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Mỹ Đổ Toa, cẩn thận nhìn từ đầu đến ngón chân trên người nàng, xét thấy không có thương tích mới nhẹ thở ra. Nghiệt chủng khốn kiếp, dám hủy túi hồn của ta. Chấm, nhìn những linh hồn dày công thu thập trong một năm qua bay đi mất, đôi mắt màu đỏ của Thiết Hộ Pháp cùng phát ra huyết quang nồng đậm, nếu không giao đủ số lượng. Nghĩ đến hình phạt khi không hoàn thành nhiệm vụ, nhìn nha đầu lúc trước cùng hắn giao phong, sát ý của Thiết Hộ Pháp đại thịnh. Tiêu Đình đặt tay lên vòng eo tinh tế mềm mại của Mỹ Đổ Toa, hơi vỗ vỗ một chút, khẽ nói. Hắn để cho ta, nàng đi nhìn một chút Tiểu Y Tiên. Dung nhan được da huyễn thú che lại không thấy được biểu tình của nàng, Mỹ Đổ Toa mỉm môi hơi gật đầu nhắc nhở Tiêu Đình cẩn thận, sau đó xoay người đi. Thiết Hộ Pháp rít gào một tiếng, hắc xích liên tục phát ra tiếng loảng xoảng như độc xà nhắm vào Tiêu Đình bổ xuống. Nhìn bộ dạng căm thù của Thiết Hộ Pháp, Tiêu Đình cười nhạt, thân hình nhanh chóng lùi lại, huy động trường kiếm trong tay chém ra vô số kiếm ảnh mạnh mẽ bức lui hắc xích. Năng lượng chấn động nổ tung, không gian run rẩy, mà Thiết Hộ Pháp bị chấn văng lùi về sau vài bước. Hôm nay bất kể thế nào bổn hộ pháp cũng quyết lấy linh hồn ngươi áp ở túi hồn xem như an ủi. Thiết Hộ Pháp gào lên, hơn 10 đạo hắc xích từ trong thân thể vọt ra, mỗi sợi xích đều tràn ngập khí đen, nồng đậm gấp đôi so với trước. Mười mấy đạo hắc xích mang theo thế công rào rạt vây lấy Tiêu Đình, mang theo sát ý cực độ. Dưới thế công hung mãnh, thực lực có phần nổi bật hơn một chút, Hạt Tất Nham càng đánh càng hăng, liên tục đẩy lui Tiểu Y Tiên. Thân thể nửa người nửa thú to lớn gấp 3 lần bình thường nhưng rất linh hoạt, nháy mắt đã áp sát Tiểu Y Tiên, cái càng đỏ rực muốn cắt qua eo nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Y Tiên lách mình né tránh, ngọc thủ đánh mạnh vào cái càng, nhưng không để lại bất cứ tổn hại nào lên lớp vỏ kiên cố. Hạt Tất Nham cười ôm ồm đầy khoái trá, hai càng liên tục đánh tới tấn công dồn dập, ngọc thủ cứng rắn tràn ngập lực lượng của Tiểu Y Tiên không ngờ bị đánh văng, bị dính một đòn nặng, nàng chật vật lui về sau. Nhà đầu, sao không kiêu ngạo nữa đi, nhìn gương mặt biến dị dữ tợn của Hạt Tất Nham, Tiểu Y Tiên híp mắt lại, trong lòng làm ra quyết định, đưa ngón tay lên miệng cắn mạnh, một dòng máu đỏ sậm theo ngón tay nàng tuôn ra. Tiểu Y Tiên dùng ngón tay dính máu điểm lên trán, vẽ một đồ hình bằng máu. Nhìn cử chỉ kỳ quái của nàng, Hạt Tất Nham nháy mắt cảm thấy bất an, sắc mặt dần ngưng trọng. Các đồ hình được vẽ hoàn tất, đôi mắt màu xám cho của Tiểu Y Tiên phát ra ánh sáng màu ám trầm, đồng tử đảo một cái, toàn bộ tròng mắt một bên biến thành màu đen, một bên có màu tím thẫm. Lão già, ngươi là người đầu tiên làm ta hoàn toàn giải phóng ách nan độc thể, được chết như vậy cũng không làm mất thân phận của lão. Tiểu Y Tiên chậm rãi ngẩng đầu, y bào và mái tóc bạc trắng không gió tự bay, âm thanh không tư lự, không cảm xúc, như vọng về từ cửu U Minh Ngục. Toàn thân Tiểu Y Tiên tản ra uy áp cuồng bạo, sắc mặt Hạt Tất Nham dần khó coi, khí tức u lãnh trên người nàng làm hắn cảm thấy tràn ngập mùi vị tử vong. Tiểu Y Tiên nâng lên gương mặt lạnh lẽo vô tình nhìn Hạt Tất Nham, ngọc thủ mềm mại nắm chặt lại, không gian trong phạm vi 10 dặm quanh nàng và Hạt Tất Nham đột nhiên dần trở nên biến tướng vặn vẹo. Lúc này một đạo quang mang thất thải hơi lóe lên, trong hai nhịp thở đã tiến nhập vào phạm vi 10 dặm do Tiểu Y Tiên vạch ra trước khi vùng không gian này hoàn toàn đóng lại. Thiên độc lao giới, âm thanh lạnh lẽo rụng hết hỏa hầu hét lên, bầu không gian này nháy mắt tối sầm lại, như một tòa ngục giam vây lại Tiểu Y Tiên, Hạt Tất Nham, và một người khác. Tiểu Y Tiên trong lúc này chỉ chuyên tâm gờ yêu ta ết chết Hạt Tất Nham, không quản những việc xung quanh. Sương mù màu tím đen tìm thân thể Tiểu Y Tiên từ từ khuếch tán ra xung quanh, Mỹ Đổ Toa thầm hô không xong. Hỏa diễm vô hình tràn ra hộ thể, quang mang bảy màu bạo dũng tạm thời đẩy lui độc khí ở phương vị quanh mình, năng lượng bảy màu và vô hình hỏa diễm tụ ở hai tay dần dần bành trướng, hóa thành một cự mãng dài hơn 10 trượng. Bản thể của Vẫn Lạc Tâm Viêm hiện thân, khoái trá ngửa cổ lên trời thét dài, xà đồng tam giác hung ác nhìn Hạt Tất Nham, giống giận một tiếng lao về phía hắn. Hạt Tất Nham đang bế khí nín thở muốn liều mạng với Tiểu Y Tiên, cự mãng hung mãnh đột nhiên lao đến, phun ra vô hình hỏa diễm ngập trời, biển lửa vây lấy Hạt Tất Nham. Mà thân thể cự mãng cũng hòa vào trong biển lửa biến mất. Đây là hỏa diễm gì? Dị hỏa sao? Hạt Tất Nham kinh hãi hét lên, vội phân lực chú ý phóng xuất độc đấu khí bảo hộ thân thể tạm ứng phó hỏa diễm vô hình. Hỏa mãng đột nhiên hiện ra sau lưng lão, cái đuôi to lớn quật mạnh vào người Hạt Tất Nham, một thân chật vật bất kham. Nhân lúc này Mỹ Đổ Toa thận trọng đi tới giữ một khoảng cách với Tiểu Y Tiên, giấu dưới lớp mặt nạ là dung nhận bạo nộ cuồn cuộn lửa giận, vung tay tạo ra kình phòng đánh lên mặt Tiểu Y Tiên một cái tát vang đổi. Tiểu Y Tiên biết Mỹ Đổ toa tới gần nhưng xem nhẹ không quan tâm, tinh thần có phần bạo nộ mất kiểm soát, điên cuồng phóng thích ra khói độc, không phòng bị tát đau làm thân mình lảo đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Y Tiên hung ác quay sang muốn đánh trả, Mỹ Đổ toa nhanh hơn nàng lại mạnh mẽ đánh một cái tát lên mặt Tiểu Y Tiên. Ngươi đừng nghĩ ta không dám gờ yêu ta ết ngươi. Tiểu Y Tiên cuồng nộ giống giận nói, trong đôi mắt tím đen tràn ngập thị huyết cuồng ma. Bản vương là thay Tiêu Đình đánh ngươi, nếu ngươi còn chưa tỉnh bản vương không ngại đánh đến khi nào ngươi tỉnh mới thôi. Tiêu Đình dày công muốn tìm cách khắc phục ánh nan độc thể cho ngươi, hiện còn đang giao thủ với gã hồn điện ngoài kia, ngươi ở đây phóng xuất ánh nan độc thể, khác nào đang tát vào mặt Tiêu Đình. Mỹ Đổ toa cũng không chịu thua nghiến răng nghiến lợi quát lớn. Ngươi thì biết cái gì, bản tông không cần ngươi xen vào, ta có thể tự xử lý hắn. Tiểu Y Tiên bạn nộ gầm lên, sát ý trong mắt càng thịnh, nàng thật muốn vung tay đánh chết yêu nữ này. Nếu ngươi muốn hơn thua chờ ra ngoài bản vương cùng ngươi phân một trận cao thấp, đây không phải lúc xính cường tự ái. Trước khi đánh với gã hồn điện, Tiêu Đình vẫn một mực làm bản vương đi giúp ngươi. Bản vương là không muốn thấy Tiêu Đình thất vọng, nếu không phải vì Tiêu Đình, bản vương mới không quản bao đồng xen vào việc của ngươi. Mỹ Đổ toa vừa nói vừa hùng hổ xuất ra xà hình kiếm, trong lòng làm ra quyết định nếu Tiểu Y Tiên vẫn không tỉnh ngộ nàng sẽ thay Tiêu Đình đánh Tiểu Y Tiên một trận. Nhắc đến Tiêu Đình, Tiểu Y Tiên thoáng siết hai tay lại, trong đôi máu tối tăm u ám thoáng hiện lên vẻ đấu tranh, nhìn Hạt Tất Nham bị hỏa mãng vây công ở phía trước tạm không thể hoàn thủ, nàng mím môi rằng co. Tiểu Y Tiên thật chán ghét Mỹ Đổ toa, hung hăng cao ngạo nhưng nàng nói không phải không có đạo lý, nếu giải phóng ách nan độc thể nhiều lần sẽ làm thời gian bạo phát của ách nan càng lúc càng gần. Trước đây nàng từng nghĩ cùng lắm thì chết, Tiểu Y Tiên ôm tư thái bình thản chấp nhận số mệnh, sống không mừng vui chết không sợ hãi, nhưng Tiêu Đình ngay lúc này lại xuất hiện gợi lên trong nàng một điểm sáng hy vọng. Tiểu Y Tiên chậm rãi nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy thân tâm mệt mỏi, tiếp tục phóng túng hay ôm hy vọng xa vời chưa biết kết quả. Mỹ Đổ toa yên lặng Tiểu Y Tiên, nhìn khí độc vẫn từ người nàng cuồn cuộn thoát ra, bắt đầu không kiên nhẫn, ngọc thủ siết chặt chuôi kiếm. Phụt, ngay lúc này đột nhiên Tiểu Y Tiên mở mắt ra, nàng cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu vào hai tay, ngọc thủ kết một loạt thủ ấn phức tạp kỳ dị, theo tốc độ kết ấn nàng khẽ rên một tiếng, dung mạo vặn vẹo như đang ẩn nhẫn đau đớn thống khổ. Thân thể Tiểu Y Tiên run rẩy kịch liệt, từng đạo hoa văn trên trán nàng lần lượt sáng lên, theo đó khí độc tràn ngập xung quanh đột nhiên đứng lại, như có một luồng hấp lực dần dần kéo chúng ngược dòng trở lại chìm vào thân thể nàng. Tiểu Y Tiên nhắm nghiền mắt, dung mạo gầy gò càng thêm nhợt nhạt không huyết sắc, sự đau đớn thống khổ dày vò trong thân thể càng tăng. Khụ, Tiểu Y Tiên liên tục ho khan, phun ra hai ngụm máu tím đen, hai bãi máu lơ lửng trước mặt nàng, lát sau Tiểu Y Tiên nặng nề mở mắt hai, đôi con ngươi đã khôi phục trở về màu xám cho vốn có. Ngươi còn chiến đấu được không? Mỹ Đổ toa liếc mắt nhìn Tiểu Y Tiên nhếch môi khẽ nói. Còn đủ để lấy mạng hắn. Tiểu Y Tiên nhìn Mỹ Đổ toa, con ngươi lạnh lẽo không phản ứng với khiêu khích của nàng, hừ lạnh nói xong quay đầu nhìn Hạt Tất Nham đang điên cuồng múa may hai càng đánh với cự mãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Y Tiên híp mắt lại, tinh thần lực quán chiếu vào hai bãi máu tự tìm mục tiêu nhắm vào Hạt Tất Nham lao tới. Nhận thấy khí độc trong ách nan đều đã thu hết vào cơ thể, Tiểu Y Tiên giải kết thiên độc lao giới, gió mát thanh tân thổi quét qua thân hình hai người, so với lồng giam như luyện ngục kia không khí bên ngoài làm tâm tình cả hai thoải mái không ít. Tiểu Y Tiên có phần suy yếu ngửa mặt nhìn bầu trời trong xanh. Mây trắng sạch sẽ bay lãng đãng, thái dương nóng rực sưởi ấm vạn vật, đột nhiên cảm thấy thế giới này cũng không tồi. Nãi nãi, bà, tổ mẫu, cách gọi người phụ nữ có chồng, người mãn thanh gọi mẹ. Mẫu thân, là nãi nãi, hoặc nô bộc người có bối phận thấp hơn gọi theo cách tôn trọng. 11.146, còn mấy chục ngày nữa là Tết Ùi, mọi người chú ý giữ sức khỏe nhen, cách chương.